Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, đoàn chiến không quy phạm. Ây đi nước mắt hai hàng, canh, nam, cái này dao động, có tốc biến, tiềm phục tại âm thầm Lý Mục phảng phất trong bóng tối cô lang. Tĩnh Tĩnh nhìn chăm chú lên SKT đám người nhất cử nhất động. SKT trận hình bảo trì 10 phần hoàn mỹ, Lee Sin cùng Alistar đứng tại phía trước nhất, một bộ tùy thời đều có thể lập đoàn dáng vẻ. Lee Sin thỉnh thoảng liền sẽ thăm dò tính chất quy một chút. Syndra bọc hậu, Kalista ở giữa, mà Kennen vị trí thì là ở vào khoảng giữa Kalista cùng Syndra bên cạnh. Chỉ phải gìn giữ tốt loại này trận hình. Xác bên này sẽ rất khó tiên cơ, nhưng không trước tay, SKT bằng vào tay dài ưu thế liền có thể tùy tiện tiêu hao tháp phòng ngự lượng máu. Đồng thời tại tháp hạ phòng thủ Nami cùng Tẫn sắp sẽ rơi vào 10 phần tình cảnh nguy hiểm. Mặc kệ là Nami cùng Tẫn, đều không phải là loại kia nhưng để phòng ngừa Lee Sin mạnh kéo anh hùng. Lấy Benji tốc độ tay. Có lẽ Tiểu Minh có thể tại thời khắc nguy cấp kịp phản ứng vung ra khống chế kỹ năng. Nhưng Nami khống chế kỹ năng thả ra chỉ hoãn lại là 10 phần chí mạng. Một khi trong hai người một người bị lái về, Alistar nối liền khống chế, miểu sát là tất nhiên. Cho nên xác hoặc là lựa chọn thả đi một tháp, hoặc là lựa chọn mạnh mở. Ông, MLXG đã đem sứ giả khe nứt đánh dụng. May mà trên người có đỏ bắp, HP bảo trì cũng tạm được, cấp độ còn tại 2/3 trở lên. Đáng tiếc là, MLXG phục sinh giáp còn chưa làm ra. Cái này dao động nếu như không cách nào tìm tới hoàn mỹ vào sân thời cơ. Cắt vào trở ra vẫn là sẽ rơi vào cái bị dây ra sân. MLXG kéo R, ra vần TP, ta hấp dẫn Syndra lực chú ý. Sau đó MLXG vào sân, lần này dây Kalista, Lý Mục trầm giọng nói, được, đã tới cấp 11 có được cấp 2 đại chiêu Nocturne R kỹ năng khoảng cách kéo dài không ít. Lúc này MLXG liền đứng tại màu lam phương đường sông nhập giã khu lối vào chỗ. Đột ngột mở ra đại chiêu, hắc ám, tới, sợ sao, đêm tối giáng lâm. Bảo trì trận hình không nên chạy loạn. Faker nói nghiêm túc, bức bách tải áp lực. Hắn kiện thứ hai trang bị từ khảo sát người bao cổ tay bắt đầu. Dự định bổ sung Trung Á. Tuy nói như thế ra giả sẽ để cho Syndra tổn thương giảm xuống rất nhiều. Nhưng trong đội còn lại chuyển vận điểm lại có thể đem Syndra thiếu khuyết bộ phận chuyển vận bổ túc. Có khảo sát người bao cổ tay. Faker cảm giác mình an toàn không ít, bên trên một đợt bị Z0.5 giây thuấn sát. Chớp liên tục hiện đều không có giao ra, Faker sẽ không đi tìm lấy cớ nói là ngoài ý muốn loại hình. Hắn vĩnh viễn liền một câu, không có cái gì trạng thái tốt và không tốt, đồ ăn chính là đồ ăn. Lần thứ nhất không thể kịp phản ứng, nhưng lần thứ hai lần nữa đối mặt Z lúc. Faker tin tưởng mình sẽ không đi phạm cùng trước đó đồng dạng sai lầm. Cho nên đối với cái này một đợt, ra vần TP, sau lưng chúng ta, tới gần đúc đột nhiên nói, uống nhoa, Nami đại chiêu hợp thời mở ra, sóng lớn từ một tháp phương vị bao trùm tới. Cái này đại chiêu không cầu lớn đến rất nhiều người, nhưng cầu tại ra vần rơi xuống đất trước tiên không nên bị dây. Mà lại tương đối vi diệu chính là cái này R kỹ năng phóng thích đem bang cùng Syndra ngăn cách ra. Ông, quỷ đao thanh âm mở ra, đường ra vần rơi xuống đất kia một cái chớp mắt, Nocturne mới khóa chặt Kalista, R kỹ năng bay thẳng nhào mà lên. Cùng một thời gian, ra vần tốc biến mũ âm vang đập vào Kennen trên thân Demacia, vách tường dựng thẳng lên đem Kennen phong tỏa ở bên trong. Phác đúc dưới sự phẫn nộ sổ một câu tiếng Anh. Lúc trước hắn liền rất hòa, hiện tại tựa như là một con phẫn nộ gà Tây. Nộ khí im, Gia Vân vì hạn chế lại một mình hắn. Đoàn Chiến liền nhìn chằm chằm hắn. Ý vị này đúc nhất định phải cũng phải giao tốc biến chuyển vị mới có thể đi vào trận. Nếu như nói từ đội hình phương diện bên trên giảng, Gia Vân hạn chế hàng sau sức chiến đấu vì năm, kia Kennen có thể nói là 50. Gowgowing rất thông minh, cách làm chính là ta dùng 5 đi đổi lấy ngươi 50, giống như là ta một viên bom xử lý ngươi cái tư lệnh đồng dạng. Liền rất bình thường dễ chịu. Tại khán giả trong mắt, cái Gia Vân này khả năng có chút đồ ăn. Bên kia rõ ràng có hai cái thậm chí ba người tại một khối. Gia Vân không đi mũ, hết lần này tới lần khác dùng tốc biến đến hạn chế cái này Kennen. Hữu dụng không? Nhưng mà rất nhanh, khán giả liền minh bạch đến cùng có vô dụng. Hưu, kim quang lấp lóe, Kennen giao ra tốc biến thoát ra Gia Vân đại chiêu đồng thời. Trực tiếp kéo R, nhưng mà Gia Vân theo sát phía sau một phát EQ lại là đem Kennen E kỹ năng đánh gãy. Để tại nguyên chỗ ngạnh sinh sinh kéo lớn phạt đứng, mà Kennen cái này dao động lớn đến mấy người. Cũng chỉ có Gia Vân cùng vừa mới vào sân Nocturne mà thôi. A Tây fan A Tây đi. Bang cũng điên rồi. Chính diện Nocturne đột đến trên mặt lúc, Z cũng từ phía sau hắn xuất hiện. Kia nụ cười gằn âm thanh để Z tê cả da đầu. Bang trước tiên đem Alistar lôi kéo tới. Nhưng Alistar bắn ra vị trí lại không phải trước mắt Z. Mà là, Bang cũng không biết cái này Alistar bay đi đâu rồi. Dù sao là từ bỏ hắn. Hắn tốc biến trị liệu toàn giao. Đem hết toàn lực đi chuyển vận. Lại như cũ vô sự vô bổ. Người có thể lừa gạt một kiếp R ra có thể. Benji Li Xin cho đến Kalista một cái V kép cấp kim. Trung cháo. Xem như vì hắn dán một lớp màng, nhưng tầng này mô hình rất rõ ràng là thấp kém cương hóa màng. Vừa chạm vào liền nát, nương theo lấy tinh hồng ấn ký nổ bể ra đến. Kalista chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, bang hai tay rời đi con chuột. Hắn nhớ kỹ trước kia nhìn qua một tên mập trực tiếp. Cái kia mập mạp nói lời hắn mặc dù nghe không hiểu. Nhưng nhìn khán giả nhiệt liệt phản ứng giống như rất bình thường có ý tứ. Ta đánh bên trong mã vòi voi. Cá, lần theo ký ức, bang không lưu loát nói. Ý gì a? AD cũng không phải là người a. Làm sao lại có thể bị ngươi giết ra súc đồng dạng tùy tiện làm thịt đâu. Nhìn trang bị hai ta không sai biệt lắm a. Thế nào ta ngay cả thao tác không gian cũng không có chứ. Nếu không, ta ra thịt được, bang trong lòng đang nghĩ ngợi. Chỉ gặp Benji một cái phi thường chói sáng R tránh đem Nocturne đá trở về. Ven đường còn đánh bay Gia Vân. Faker Syndra đưa tay vung ra một bộ QE. Sau đó V kép nắm lên trên mặt đất, tức sắp biến mất cầu. Nện ở trong hai người đồng thời bổ khuyết thêm một phát Q. Sau đó không có dấu hiệu nào dùng tốc biến gần sát tiến lên đây chuyển vận tấn. Đột đột đột, trong bất chi bất giác, Faker góp nhặt pháp tỷ số đã đạt đến cực đại nhất. 7 cầu, tuyệt sát, 333, chói tai âm thanh âm vang lên. SMLZ đã ngay đầu tiên giao trị liệu, đồng thời tốc biến hướng về sau chuyển vị ra. Nhưng vẫn là bị Alistar phủ lên một phát thiêu đốt. Sau đó tại Syndra 7 cầu oanh sát phía dưới. Gần như đầy máu tẫn thế mà cứ như vậy. Trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Song phương AD đều đã bỏ mình. Nhưng ở tàn cuộc thu hoạch năng lực bên trên. Rất rõ ràng là SKT càng chiếm cứ ưu thế. Gần như đầy máu Syndra vẫn tại duy trì lấy nàng tàn sát. Faker đấu pháp nước chảy mây trôi, nhìn qua kỹ năng cùng hòa A dính liền ở giữa không có chút nào vướng víu. Mà không đại chiêu Z, tại anh hùng chỗ có thể phát huy ra tới năng lực bên trên. Là thật có chút đệ đệ, tại song phương AD đều chảy xuống nước mắt tình huống dưới. tàn cuộc thu hoạch lấy SKT thắng lợi mà kết thúc. SKT bên này lấy vẻn vẹn bỏ mình một cái Kalista làm đại giá. Ngạnh sinh sinh đổi đi xác bên này ba viên mãnh tướng. Chỉ còn lại Sử Sâm, Minh Hòa, Lý Mục hai người còn sống. Khó a, Lý Mục đập đi một chút miệng. Còn may là hiện tại không có đến 20 phút. Không phải Baron sợ không phải muốn chắp tay muốn cho tiết tấu. Song phương đoàn chiến không có cách nào đánh. Cái này dao động Syndra về nhà hẳn là có thể làm ra hắn Trung Á đồng hồ cát. Ai, đến lúc đó Z cầm cái Syndra không có biện pháp nào. Milia cùng búp bê bóp cổ tay thở dài. Chẳng lẽ lại, thật muốn kéo dài đến cuối cùng quyết thắng cuộc rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.